Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 680, 680, chương 679 bị nhốt quỷ vực, chương 679 bị nhốt quỷ vực, chương 679, Phúc Sinh, Hứa Ngự bất an đi đến Triệu Phúc Sinh bên người, duỗi tay giữ chặt tay nàng trưởng, biểu tình có chút uể oải. Triệu Phúc Sinh dùng sức nắm chặt nàng. Không sao, chúng ta khả năng đã sớm đã ở luân hồi huyết trì lăn lộn, lại nói quỷ vật không chịu khống là chuyện thường, Càn Khôn Bút hành động tuy nói ngoài dự đoán mọi người. Ở như vậy mấu chốt thượng cấp mọi người tăng thêm một phần khẩn trương. Nhưng Triệu Phúc Sinh cũng minh bạch việc này cùng Hứa Ngự không quan hệ, ân. Hứa Ngự nhẹ khẽ lên tiếng, khổ sở cúi đầu tới, nàng biết thời gian này không thể làm Triệu Phúc Sinh quá độ an ủi nàng, để tránh phân tán mọi người lực chú ý, bởi vậy cũng không có nói thêm nữa lời nói. Triệu Phúc Sinh hít sâu một hơi, nhìn chăm chú hướng luân hồi điện đường đại môn nhìn lại. Này vừa thấy dưới liền cảm thấy lúc trước hiện ra quái dị toàn bộ biến mất, cửa điện không có vặn vẹo. Cửa sổ chạm rỗng chỗ cũng không có xương đen tán giật. Phảng phất hết thảy chỉ là mọi người ảo giác, Triệu Phúc Sinh lấy lại bình tĩnh. Hô một tiếng, Nghĩa Chân, người cùng lớn nhỏ phạm đi đem luân hồi đường đại môn đẩy ra, Lưu Nghĩa Chân điểm phía dưới. Hảo, mầm có công, đám người vốn đang lo lắng Đế Kinh cùng Vạn An huyện phân thuộc bất đồng bè phái. Sợ Triệu Phúc Sinh làm bọn hắn xung phong. Vừa nghe lúc này Triệu Phúc Sinh tiếp đón Vạn An huyện người trước thượng, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, lẫn nhau lộ ra may mắn chi sắc. Lưu Nghĩa Chân, lớn nhỏ phạm đồng thời tiến lên, nhị phạm triệu hoán lệ quỷ lực lượng. Lưu Nghĩa Chân trong mắt hóa thành kim sắc, hắn tay nâng lên tới khi đã trở nên ánh vàng rực rỡ, giống như vàng dòng đúc ra giống nhau. Hắn duỗi tay đẩy cửa phòng, phanh thanh bị mở ra, hồi âm lượn lờ, đại lượng bụi đất từ kẹt cửa bốn phía phi dương mở ra. Cửa phòng một bị mở ra sau, cả phòng yên lặng bị đánh vỡ, ánh sáng chiếu vào nhà nội lại vẫn có vẻ sâu thẳm yên tĩnh, trong nhà có vẻ phá lệ trống trải. Mặt đất phủ kín lớn nhỏ tương đồng gạch xanh, gạch bên ngoài thân mặt bị mài giũa đến thập phần bóng loáng, có vẻ không dính bụi trần. Ở nhà ở bên trong bãi đầy tầng tầng cống bàn, mặt bàn lập sinh bài, mỗi tòa sinh bài trước điểm một chản đèn dầu. Lưu Nghĩa Chân đẩy cửa khi kia đèn dầu vẫn sáng lên, kia ánh lửa thế nhưng không có bởi vì người ngoài đẩy cửa động tác mà chớp động. Triệu Phúc Sinh liền nói ngay, đẩy cửa khi có cho bụi, nhưng mặt đất lại có vẻ thập phần sạch sẽ. Đây là nghịch biển, nàng chỉ hướng kia một ít bãi đến chỉnh tề, lại rậm rạp đèn dầu. Cửa mở nháy mắt có phong, ánh đèn không lóe, chúng ta nhìn đến tình cảnh có thể là ảo giác, nàng nói xong. Duỗi tay vung lên, đem trấn áp ở chỗ này quan tài lệ quỷ toàn đào ra. Mầm có công, đám người cái này không dám lại thoái thác, tất cả đều cùng kêu lên, tất cả đều cấp đuổi kịp trước. Dư Linh Châu thần sắc ngưng trọng, chờ đợi ở một bên chuẩn bị một khi phát sinh nguy cấp tình huống, liền sử dụng thời gian nghịch chuyển, mọi người đồng thời động thủ. Mỗi người tự hiện thần thông, mặt đất gạch xanh bị đánh nát, luân hồi điện đường chấn động. Đại cổ hắc khí từ mặt đất trào ra, tức khắc chi gian đem mọi người vây khóa ở quỷ vực trong vòng, nhìn không thấy. Có người gào to một tiếng, Triệu Phúc Sinh lúc đầu gặp quỷ vụ mê mắt, đãi nàng lấy tay làm phiến, đem sương mù phiến khai, lại thấy luân hồi điện đường đại môn không biết khi nào đã đóng lại. Trong điện bãi cống trên bàn điểm trường mệnh đèn ở ngắn ngủn ngay lập tức công phu gian toàn diệt, trong phòng trở nên hắc ám, tiếp theo sương mù đem mọi người toàn bộ nuốt hết. Cũng may này một quá trình chỉ rằng co 2-3 cái hô hấp thời gian. Không lâu lúc sau, bốn phía sắc trời dần dần khôi phục ánh sáng, ngũ thứ bình thanh âm truyền đến. Triệu đại nhân, ngươi mau xem, chúng ta giống như rời đi thường ra. Triệu Phúc Sinh một cái giật mình, ngẩng đầu lên tới, sóng nhiệt từng đợt đánh úp lại. Nàng trong cổ họng phát làm, như là đã khát hồi lâu không uống qua thủy giống nhau qua hảo sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh ký ức mới chậm rãi thu hồi, ý thức được phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nàng xông vào thường gia, chuẩn bị đem thường gia luân hồi điện đường đào khai, như vậy tưởng tượng. Nàng lập tức cảnh giác, ta, Triệu Phúc Sinh mới vừa một trương miệng muốn nói lời nói. Khô giáo vô cùng môi tức khắc bạo liệt khai, ướt ngấm máu từ giữa môi tràn ra. Đau đớn hậu chi hậu giác dũng mãnh vào nàng trong óc, Triệu Phúc Sinh liếm hạ môi. Làm ngạnh chết ra thậm chí có chút cắt đầu lưỡi, đau đớn kích thích hạ. Nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, mãn chu, hứa ngự, nàng trước hô hai cái tiểu hài tử tên. Hai cái tiểu hài tử một tả một hữu đi đến bên người nàng. Chặt chẽ đem nàng bàn tay dắt lấy, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra. Lại kêu mạnh bà, Trần Đa Tử, mọi người lại nhất nhất điểm danh, may mắn chính là Vạn An huyện người đều còn ở. Đại gia hoàn hảo không tổn hao gì vây quanh ở bên người nàng, đế kinh bên trong người quá nhiều. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhìn đến Dư Linh Châu cùng Vương Chi Nghi lúc sau. Một hơi liền lỏng xuống dưới, Linh Châu, Chi Nghi, các người hai cái đem đế kinh người điểm một chút. Hai người gật đầu, đưa tới đi theo ngự quỷ già, mọi người đem bình thường lệnh sử phân thành số đội, thực mau kiểm kê xong trở về, người đều tề, không có xảy ra chuyện. Dư Linh Châu nói, Triệu Phúc Sinh trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, này, buông lỏng biếng nhác dưới, nàng lúc này mới có tinh lực nhìn về phía bốn phía, nơi đây đã không phải thường gia Nam Uyển. Giống như ở mọi người động thủ khai quật luân hồi điện thời điểm, kích phát nào đó pháp tắc, bị dịch chuyển tới rồi mặt khác địa phương, quỷ huyết kính làm, Phạm Tất Tử nói, chỉ có kia huyết kính, mới lặng yên không một tiếng động đem mọi người ánh vào kính mặt thế giới, đem người kéo vào lệ quỷ thế giới, tới đâu hay tới đó. Đi trước một bước xem một bước, Triệu Phúc Sinh nói. Nàng sau khi nói xong, nhìn về phía bốn phía, nơi này như là thành trấn phố hẻm, mọi người lúc này thân ở một chỗ đường cái bên trong. Đỉnh đầu thái dương nóng rát, đem mặt đất như là muốn chiếu hóa dường như, không biết có phải hay không sóng nhiệt ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh tầm mắt vặn vẹo, chỉ cảm thấy mặt đất cát bụi mạn dương, vẻn vẹn xem một cái. Liền làm nàng hốc mắt chua xót khó chịu, duyên phố hai sườn là cửa hàng. Nhưng phần lớn cũ nát, nơi đây như là tao quá tai kiếp. Triệu Phúc Sinh ánh mắt sở nơi nơi, nhìn đến một gian phô môn cửa gỗ bị người tạp khai. Rơi rụng tấm ván gỗ mảnh vụn sái đến nơi nơi đều là. Lộ ra phô nội tình cảnh, phô nội vật phẩm sớm bị trở thành hư không. Liền trưng bày hàng hóa cái giá đều bị người dỡ bỏ, kia cửa hàng ngoại có cây đã chết héo đại thụ. Lá cây sớm rớt hết, còn sót lại trụi lủi cành, trên đường phố phảng phất trừ bỏ trấn ma tư đoàn người ở ngoài. Nửa cái người sống bóng dáng cũng không có, Phúc Sinh. Này như là một tòa tử thành, Vương Chi Nghi nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát. Tiếp theo mở miệng. Triệu Phúc Sinh trong lòng sinh ra một ý niệm. Nàng nói, các người cảm thấy, nơi này giống không giống Trường Tiêu huyện đâu. Mọi người nghe nói lời này, đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cảm thấy hết thảy là ở tình lý bên trong, tưởng Tân Sơn Đạo. Nghe phía trước Ngũ Đại Nhân nói, Trường Tiêu huyện thời trẻ tao ngộ khô hạn, ta lúc này miệng khô lưỡi khô, có lẽ lúc này, Trường Tiêu huyện chính trực đại hạn chung, hắn diện mạo xấu xí. ngày thường lời nói cũng không nhiều lắm, nhưng thập phần cẩn thận, sẽ chú ý một ít chi tiết nhỏ, thốt ra lời này xong. Triệu Phúc Sinh bổ sung nói, đại hạn sau, tưởng Tân Sơn Liên Thanh đáp ứng, đúng đúng đúng, đại hạn sau, ngũ thứ bình đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn nghe vậy liền hỏi, đây là làm sao thấy được? Lưu Nghĩa Chân giải thích, thụ chết héo, lại không thấy lá rụng, có thể thấy được này khô hạn phi một hai ngày sự. Thời tiết nóng bức, trên đường không có người, cũng nghe không đến động tĩnh. Theo ngũ đại nhân nói, Trường Tiêu huyện năm đó đại hạn cùng nhau, rất nhiều địa phương bạo phát tranh đấu, dẫn tới đã chết người. Hắn sau khi nói xong, Dư Linh Châu liên tiếp biểu tình quái dị nhìn hắn vài mắt. Lưu Nghĩa Chân nguyên bản cho nàng lưu lại ấn tượng không tồi, nhưng lúc trước ở Thường Gia Tao hắn chế nhạo sau, Dư Linh Châu đối hắn rất có phê bình kín đáo, nhưng lúc này thấy hắn quan sát tỉ mỉ, theo như lời đạo lý rõ ràng, trong lòng đối hắn oán niệm không khỏi yếu bớt rất nhiều. Lại sinh ra vài phần bội phục, võ thanh quận quỷ họa phức tạp nguy hiểm. Mọi người tiến vào nơi này sau bị nguy với quỷ vực. Giống vương lệnh đám người đã hoang mang lo sợ, căn bản không rảnh bận tâm mặt khác. Tương so dưới, Vạn An huyện người nhưng thật ra chấn định rất nhiều. Ngũ Thứ Bình nghe đến đó, cảm thấy thập phần có lý, gật gật đầu, trừ bỏ không người ở ngoài, cũng nghe không đến phân hương vị. Võ Thiếu Xuân bổ sung, hắn như vậy vừa nói, những người khác liền đều đi theo gật gật đầu, lời này không tồi. Thường phủ phía dưới luân hồi quỷ vực nội hư hư thực thực cùng Đường Mẫn có quan hệ. Chúng ta lâm vào quỷ vực, nơi này ảo giác hẳn là Trường Tiêu huyện Trương Liễu hẻm quỷ họa có quan hệ, Triệu Phúc Sinh nói. Hoặc khởi nguyên đầu, Trường Tiêu huyện đại hạn lúc ban đầu đó là Trương Liễu lộ trước bùng nổ, nói xong, nàng vẫy tay một cái, đi, chúng ta tìm một chút Trương Liễu lộ giếng, nơi này đã vô người sống, lại vô đánh dấu, trong khoảng thời gian ngắn, đi chỗ nào tìm giếng đâu? Vương lệnh hỏi, mạch bà nói, cởi chuông còn cần người cột chuông, nơi này cùng đường nương tử quỷ vực tương quan, định là ly đường nương tử lệ quỷ sống lại chỗ không xa. Giếng có lẽ liền ở phụ cận cách đó không xa, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Tiết kiệm thời gian, chúng ta phân công nhau hành động. Linh Châu, Chỉ Nghi các ngươi phân thành hai đội, các mang ba gã ngự quỷ giả cũng 15 tên lệnh sử. Còn thừa người đánh tan, cùng chúng ta Vạn An huyện người cùng nhau tìm. Sau khi tìm được lớn tiếng kêu gọi, phạm vi tận lực không cần vượt qua 50 trượng. Nếu là không có thu hoạch, tức khắc phản hồi chỗ cũ, mọi người lên tiếng, tiếp theo Vạn An huyện cũng một phân thành hai. Mọi người từng người lãnh người xuất phát, ước 15 phút lúc sau, có người phát ra hô to, nói là thấy được một ngụm lão giếng, nghe được thanh âm người đuổi qua đi hội hợp, Triệu Phúc Sinh. Lúc chạy tới, Vương Chi Nghi chính chờ ở bên cạnh giếng, nàng chân sau đặng đạp lên giếng thượng, nhìn thấy Triệu Phúc Sinh khi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đứng dậy đứng lên. Ta đánh giá chính là này khẩu giếng, kia giếng nhìn ra được tới thượng năm đầu. Phía trên giá dòng dọc kéo nước sớm bị người phá hư. Ngược lại dọn nâng một khối tảng đá lớn đè ở giếng vây phía trên, mọi người một đường chạy tới khốc. Nhiệt khó làm, nhưng cố tình tới gần này khẩu giếng cổ khi, lại cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, có thể thấy được nơi đây là có cực đại cổ quái, Vương Chi Nghi nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nàng làm như một đường chạy chậm lại đây, hơi hơi thở hổn hển. Này trong chốc lát công phu, nàng xanh cả mặt, cái trán tất cả đều là mồ hôi, một ít nhỏ vụn tóc dính vào trên mặt, môi làm như làm được so lúc trước càng thêm nghiêm trọng, nơi này có cổ quái, không nên ở lâu, Triệu Phúc Sinh mỗi nói một chữ, trong cổ họng như là bị người tác một phen hạt cát, Trong chốc lát công phu, nàng thân thể đã nghiêm trọng mất nước. Những người khác tình huống cũng không sai biệt lắm. Hẳn là nơi đây lệ quỷ quấy phá duyên cớ. Đại gia gật gật đầu. Lưu Nghĩa chân cõng quan tài tiến lên. Trong mắt kim mang chớp động. Đại hắn nhắc tới nắm tay khi kia quyền hóa thành vàng dòng đúc ra giống nhau. Hắn cử quyền tạp ra. Oanh. Vang lớn trong tiếng. Áp giếng cục đá theo tiếng mà nứt. Dưới nền đất làm như đều run số hạ, hắn đem đá vụn đẩy ra. Không ít thạch sa rơi vào nước giếng chung, phát ra dòng nước dao động tiếng vang, liên can lệnh sử tiến vào nơi đây sau. Chịu quỷ vực ảnh hưởng, sớm đã miệng khô lưỡi khô, lúc này vừa nghe tiếng nước, liền đều có chút nhịn không được, Lưu Nghĩa chân hai tay một trương. Đem mọi người ngăn lại, uống không được. Trường Tiêu huyện năm đó nạn hạn hán nghiêm trọng. Đã chết như vậy nhiều người, nếu là này khẩu lão giếng có thủy. Đó là có quỷ cũng sẽ bị thiếu thủy bá tánh đánh tới uống lên, nhưng năm đó vẫn luôn không tìm được. Quỷ, có thể thấy được chính là đường mẫn táng thân lão giếng năm đó cũng là không ra thủy, nơi đây đang ở. Quỷ vực, ảo cảnh, khát nước chỉ là chịu lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng thôi. Bốn phía lại nhiệt lại làm mọi người cơ khát khó nhịn. Cố tình nơi này có nước giếng, vô luận thấy thế nào cũng như là quỷ dụ ra để giết người bẫy dập. Triệu Phúc sinh xuất chúng về phía trước, Lưu Nghĩa chân lúc này mới nghiêng người tránh ra. Nước giếng thanh triệt, ước có tám phần mãn, làm như Triệu Phúc sinh cúi người xuống dưới duỗi tay liền có thể gặp được độ cao. Nàng bóng dáng ánh vào trong giếng, làm như cách đáy giếng cùng nàng tương vọng, nơi này cảm ứng không đến sát khí, quỷ vật không biết tàng tới rồi nơi nào. Năm đó Trình Mộng Nhân phái ra người là thế nào đem Trường Tiêu huyện quỷ họa giải quyết đâu? Nàng hơi suy tư, đưa tới mầm có công, tìm cá nhân tới cắt vỡ ngón tay, đem huyết tích nhập trong giếng. Lệ quỷ pháp tắc lấy huyết kính làm mệt mỏi, có lẽ người huyết đối dẫn ra lệ quỷ sẽ có tác dụng. Mầm có công gật đầu, hắn đưa tới hai cái lệnh sử làm này đứng ở giếng sườn, cũng để đem tiểu đao, ý bảo hai người cắt vỡ ngón tay, đem huyết lưu nhập trong giếng. Hai người sắc mặt trắng bệch, lại thấy rõ vô pháp may mắn thoát khỏi. Một mặt cầu xin ngược lại có khả năng chọc giận mầm có công, cũng may Triệu Phúc sinh ở trong lúc nói chuyện đã mở ra địa ngục. Địa ngục bóng ma liền dừng lại ở hai người gót chân chỗ, một khi tình huống sinh biến, nàng sẽ lập tức lấy địa ngục đem hai người lung nhập trong đó. Đem hai người chuyển đi, hai người tiếp nhận dao nhỏ, lấy trang sĩ đoạn cổ tay thần sắc cắt qua lòng bàn tay. Mùi máu tươi nhi một tràn ra, bốn phía càng nóng bức, mặt đất bắt đầu khô nứt. Kia trong giếng lộ ra hàn ý càng đậm, tí tách. Máu chảy nhập giếng, nhanh chóng đem giếng mặt nhiễm hồng, bình tĩnh mặt nước nhấc lên gợn sóng. Hai người nhìn đến giếng chính mình ảnh ngược ở run rẩy. Đại nhân, có một người lệnh sử dẫn theo thương tay. Quay đầu cùng Triệu Phúc sinh nói chuyện, nhưng ở hắn quay đầu trong nháy mắt kia. Một khác danh lệnh sử hưng phấn thần sắc cương ở trên mặt, giếng có hai tên lệnh sử ảnh ngược. Nhưng ở máu nhiễm bóng dáng khoảnh khắc, kia nói chuyện lệnh sử quay đầu. Cố tình giếng bóng dáng lại vẫn duy trì cùng giếng mặt hai người tương đối vọng tư thế không có. Động, là kỳ, một khác danh lệnh sử kinh hô một tiếng. Hắn giọng nói còn chưa lạc, liền cùng bên cạnh người lệnh sử thân ảnh đồng thời biến mất. Triệu Phúc sinh ở hai người thần sắc đại biến khi liền triển khai địa ngục, bóng ma bao phủ đi lên. Lại phát cái không, hai tên lệnh sử cứ như vậy ở trấn ma tư đám người trước mắt bao người mất tích. Mà lệ quỷ bóng dáng đều không có hiển lộ. Một màn này dị biến kinh sợ mọi người, mầm có công sắc mặt khẽ biến. Lùi mấy bước, Vương Chi Nghi biểu tình có chút khó coi. Nàng lúc trước xác nhận quá, nơi đây cũng không có lệ quỷ sát khí dao động, khả nhân chính là ở Phát đại gia dưới mí mắt mất tích. Đi nơi nào đâu? Triệu Phúc Sinh thân ảnh chợt lóe, ngay sau đó tại chỗ biến mất, lần nữa xuất hiện khi nàng đã đứng ở giếng sườn, đãi nàng cúi đầu hướng giếng nội vừa thấy. Nước giếng không biết khi nào đã biến thành đạm hồng, ở màu đỏ nước giếng hạ. Có hai bóng người chính cách mặt nước cùng nàng tương vọng. Hai người liều mạng phất tay, nhưng lại vô pháp lay động bình tĩnh mặt nước. Giếng thượng người cũng nghe không đến phía dưới động tĩnh, bị nhốt ở giếng. Tấu chương xong, hết chương.